Đỉnh cấp thần hào, chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 436, nhân viên phục vụ cũng mở miệng nói, thưa anh, rượu Lafite 82 trong quán chúng tôi hiện giờ là 1.225.000.000 một chai, anh thật sự muốn gọi sao? 1.225.000.000, ôi mẹ ơi, mọi người nghe thấy giá này xong, tất cả đều hít vào một hơi. Một chai 1.225.000.000, 10 chai sẽ là 12.250.000.000, đối với bọn họ mà nói đây là một con số trên trời rồi. Mà đây chỉ là lấy ra uống rượu, uống hết sẽ không còn nữa. Cuối cùng lớp trưởng Lý Minh Nguyệt không nhịn được bước nhanh tới trước mặt Lâm Vân. Lâm Vân, tôi biết cậu muốn cho người ta thấy cậu giàu thế nào, nhưng chuyện này không cần thiết gọi rượu đắt tiền như vậy, nếu cậu không trả nổi tiền, có khả năng cả đời này của cậu sẽ bị hủy mất. Lý Minh Nguyệt lo lắng khuyên nhủ. Cảm ơn lớp trưởng đã quan tâm, nhưng mà tôi mới nói rồi, chút tiền ấy không là gì đối với tôi. Lâm Vân cười nói, lớp trưởng, tên này muốn làm ra vẻ, vậy thì để cậu ta tiếp tục làm ra vẻ đi. Tôn Thiện Nhân cười nhạo nói, tuy Tôn Thiện Nhân rất kinh ngạc Lâm Vân sẽ gọi rượu đắt tiền như thế, nhưng đối với Tôn Thiện Nhân mà nói, Lâm Vân gọi càng đắt càng tốt, anh ta muốn nhìn xem đợi lúc Lâm Vân trả tiền, Lâm Vân sẽ xuống đài kiểu gì. Lúc này, Lâm Vân quay đầu nói với nhân viên phục. Cứ làm dựa theo lời tôi nói đi, thật xin lỗi thưa anh, rượu Lafite 82 vô cùng chân quý, cho dù là quán karaoke bằng lăng tím chúng tôi, trước mắt chỉ còn 3 chai. Vậy thì mang hết 3 chai lên đi, Lâm Vân lạnh nhạt nói, thưa anh chắc chắn chứ, nhân viên phục vụ mở miệng xác nhận, đương nhiên là chắc chắn, Lâm Vân gật đầu nói, được rồi thưa anh tôi sẽ đi làm ngay, nhân viên phục vụ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhân viên phục vụ đi rồi. 3 chai Lafite 82 đã hơn 3.500.000 rồi. Đợi lúc trả tiền, tôi xem cậu trả kiểu gì. Nếu không trả nổi, cậu tuyệt đối xong đời rồi. Tôn Thiện Nhân đắc ý nói. Chuyện này không nhọc cậu quan tâm rồi. Lâm Vân lạnh nhạt nói. Hai, Lâm Vân, bây giờ cậu chơi đùa quá lớn. Lớp trưởng Lý Minh Nguyệt không nhịn được lắc đầu thở dài. Lý Minh Nguyệt biết Lâm Vân vẫn còn đang học đại học, lúc cô ấy còn làm lớp trưởng, cũng biết hoàn cảnh gia đình của nhà Lâm Vân, trong nhà rất nghèo khó cho nên khi cô ấy học trung học cô ấy đối với Lâm Vân là có thể giúp thì giúp. Chính vì cô ấy biết những chuyện này, cho nên cô ấy biết rõ với tình hình gia đình của Lâm Vân, không có khả năng mua nổi Lamborghini. Cho nên trong lòng cô ấy cũng tin tưởng xe Lamborghini của Lâm Vân là thuê tới để làm ra vẻ. Cô ấy biết rõ, lúc trả tiền Lâm Vân chắc chắn sẽ không lấy ra được tiền. Hoa khôi của lớp Trương Ngọc Anh cũng mở miệng nói. Lâm Vân, tôi biết cậu ghen tị với anh Nhân, nhưng cậu làm như vậy thật sự không cần thiết, không có tiền mà muốn làm ra vẻ, chỉ hại chính cậu. Lâm Vân chỉ cười, vẫn không đáp lại. Đa số các bạn học trong lớp tất nhiên cũng đều cho là như thế. Cách Trương,